Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, hủy diệt vương gia. Vương Hổ lúc này lại là vô tâm nghĩ nghe hắn lợi dù. Trong mắt của hắn chỉ có trần trầm dưới hông con ngựa trắng kia. Đó là nữ nhi của hắn Vương Tố Cầm Bạch Mã. Không chờ hắn tiếp tục hỏi tiếp, trần trầm thản nhiên nói: Lão nhân gia ngài không nhận ra ta cũng rất bình thường. Ta gọi Trần Trầm, Trần Sơn là cha ta. Ngươi rõ chưa? Hắn cái này vừa nói, Vương Hổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Vương Tố Cầm lúc sáng sớm nói mang người đi thạch đầu thôn một chuyến. Nói thuận đường mang về Trần gia một nhà đầu. Như thế nào giờ đây Trần gia tiểu tử cũng là cưỡi nữ nhi của hắn ngựa đi tới cửa nhà mình. Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Dân đen, thế nhưng là nữ nhi của ta để ngươi tới cửa cầu tình. Cái này ngựa cũng là ngươi xứng cưỡi sao? Còn không mau xuống tới. Vương Hổ con ngươi đảo một vòng, cho là mình suy nghĩ minh bạch. Về phần vương gia mọi người đã đoàn diệt, hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến. Ai có thể ngờ tới một cái lụi bại tá điền trong làng dĩ nhiên ra cái tiên nhân đây. Làm can, Vương Hổ, ngươi dám nhục ta đại ca, ta cùng ngươi không chết không thôi. Trần Trầm lại không có gì phản ứng. Trương Kỵ cũng là nổi giận, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Vương Hổ. Tức giận quát, Vương Hổ cùng Triệu quản gia hai mặt nhìn nhau. Sau đó dùng nhìn thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt nhìn về phía Trương Kỵ. Nghĩ thầm tiểu tử này ngốc hả? Chính mình 20 tuổi người, lại là đại gia tộc công tử. Nhận một cái một thân áo gai, nhìn còn không 18 thiếu niên làm đại ca. Đây không phải có mau bệnh là cái gì? Nhìn xem so nhà mình lão hắc đều lòng chung Trương Kỵ. Trần Trầm có chút im lặng, tiện tay chỉ tay. Một tia ngọn lửa bay ra, đứng tại trước nhất đầu một gã gia đình liền hôi phi yên diệt. Từ khi học tập khống hỏa thuật, Trần Trầm đã theo cận chiến tiến hóa thành đánh xa. Hơn nữa so với dùng chân đá, cái này khống hỏa thuật còn cao cấp hơn đại khí cao cấp rất nhiều. Lập tức liền có thể cùng phàm nhân phân chia ra tới. Đối với trấn nhiếp nhân tâm, có tác dụng rất lớn. Nhìn thấy một màn này, hiện trường lập tức yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Vô luận là gia đình vẫn là Vương Hổ hoặc là Triệu quản gia, con mắt mở đều cùng chuông đồng giống như, hoàn toàn không thể tin được trước mặt phát sinh hết thảy. Trước mặt cái này cưỡi bạch mã thiếu niên là tiên nhân, các người những cái này chó săn. Thay vương gia xem mạng người như cỏ rác qua bản thân kết thúc a. Không có hiện tại cút cho ta. Ta tha các ngươi một mạng. Về phần vương gia người, hôm nay đều phải chết. Trần Trầm thu tay lại, ngữ khí hời hợt. Một nhóm mới vừa lại hung ác cùng ác lang giống như gia đình trong khoảnh khắc liền tất cả đều biến thành cừu non, đau đều hù dọa mất đi. Tất cả đều phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Trần Trầm tha mạng. Ở cái này thế giới, tiên nhân đối phàm nhân lực uy hiếp, liền là khủng bố như thế. Cái kia cút tất cả cút a, ta hôm nay không muốn nhiều tạo sát nghiệp. Trần Trầm ngồi trên lưng ngựa, trong lòng mừng thầm, hắn không nhịn được nghĩ nổi lên tiền kiếp võ hiệp phim bên trong những cái kia nhân vật chính. Chỉ cần báo cái gì Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong, danh hào liền đem người dọa đến bờ mông nước tiểu chảy. Đáng tiếc ta đi ra lăn lộn thời gian quá muộn, còn không lăn lộn cái danh hào đi ra. Trong lúc suy tư đã có gia đình bỏ đao chuẩn bị chạy trốn. Hệ thống, trong nhóm người này có vị nào tội phải làm người chết? Trần Trầm thấy tất cả mọi người muốn chạy, tại trong đầu hỏi, phía trước bên trái 5 mét. Phía bên phải 6 mét, phía bên phải 8 mét, hệ thống liên tiếp báo ra 5 người, mà 5 người này đều không ngoại lệ, đều không nghĩ đến lưu lại tự sát. Trần Trầm cười lạnh một tiếng, Một tia hỏa diễm bắn về phía một cái trong đó chạy nhanh nhất. Người kia lập tức liền bị thiêu thành tro tàn. Làm qua cái gì chuyện xấu? Ta hy vọng các ngươi tâm lý nắm chắc. Tự sát nói, còn có thể lưu lại toàn thây. Các ngươi có thể muốn đã suy nghĩ kỹ. Nghe được Trần Trầm lời nói này, mấy cái giết qua người muốn chạy trực tiếp run chân, ngã xuống đất, chỉ chốc lát sau liền dọa đến cứt đái cùng lưu. Cái này thế giới sang trọng nhập thổ vi an thuyết pháp, mà chết không toàn thây đó là không cách nào đầu thai, cho nên trực tiếp đốt thành tro bụi trong mắt bọn hắn. Đó là so chết vẫn đáng sợ hơn rất nhiều lần sự tình. Phía trước Trần Trầm tại thạch đầu thôn đá chết người, những cái kia vương gia gia đình còn dám liều chết đánh cược một lần. Giờ đây dùng khống hỏa thuật, cũng là trực tiếp đem nhóm này gia đình đều dọa cho bể mật gần chết. Tiên nhân, ta sai rồi, ta kiếp sau nhất định làm người tốt. Có một cái gia đình khóc hô, sau đó trực tiếp liền cắt cổ, còn lại mấy cái tất cả đều là sợ vỡ mật, dọa đến nằm trên mặt đất giống như chó chết, tự sát đều không làm được. Không có cách, trước mặt cái này tiên nhân quá kinh khủng, ngay cả ai giết qua người đều không thể gạt được. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói quả thực giống như lão thiên gia, căn bản là không có cách chống lại. Về phần những cái kia tội nghiệt nhẹ gia đình, đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Vương Hổ cùng Triệu quản gia lúc này rốt cục hồi thần lại. Tất cả đều dọa cho phát sợ. Triệu quản gia cũng không đề cập tới thông gia sự tình. Lau trên trán mồ hôi lạnh nói, tiên nhân, ta chỉ là đi qua. Ta cùng vương gia này không có nửa đồng tiền quan hệ. Cáo từ, giờ phút này trong lòng hắn đã đem vương gia 18 đời thăm hỏi mấy lần. Đồng thời cũng suy nghĩ minh bạch Trương Kỷ vì sao muốn nhận thiếu niên này làm đại ca. Tiên nhân, đừng nói để Trương Kỷ nhận đại ca, liền là để hắn cái này 50-60 lão đầu tử tại chỗ nhận ra ra cũng được a. Ân, Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, dưới cái liếc mắt ấy, cái kia Triệu quản gia trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiên nhân, ta cùng vương gia này thật không quan hệ a. Quỳ. Đúng, Triệu quản gia lên tiếng, trên mặt mồ hôi lạnh giống như trời mưa, hắn cũng không dám động đậy một phân một hào. Về phần Vương Hổ giờ phút này cũng miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc. Tiến về thạch đầu thôn vương gia mọi người là kết cục gì? Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, ai có thể nghĩ tới, trong đầu đột nhiên xuất hiện ác niệm dĩ nhiên hại một nhà. Tố Cầm, ngươi làm hại ta a! Vương Hổ trong lòng mắng, sau đó nhặt lên trên mặt đất một cây đao liền cắt cổ. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khóe mắt kéo ra. Giờ phút này hắn cũng coi như triệt để nhận thức đến tiên nhân ở cái này thế giới khủng bố lực chấn nhiếp, chỉ sợ có chút tiên nhân bình thường cũng không làm thiếu chuyện xấu. Không phải vậy cái nào về phần đem một nhóm phàm nhân hù dọa thành cái này đức hạnh. Trần huynh, cái này, bên cạnh Trương Kỵ trong mắt bội phục không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ bất quá từ ngữ thật sự là khuyết thiếu, không cách nào làm cho hắn thuận lợi biểu đạt ra đến. Cơ thao, vật lục, Trần Trầm cười nói, Trương Kỵ nghe không hiểu, nhưng đồng thời không ảnh hưởng hắn tiếp tục khâm phục. Sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, xung phong nhận việc nói, Trần huynh, còn lại liền giao cho ta giải quyết a. Ta nghe nói đạp lên tiên lộ phía sau, không hợp nhiều tàn sát phàm nhân, không phải vậy nói ngày sau phi thăng sẽ gặp phải trời ghét. Muốn là bình thường tu tiên giả thì cũng thôi đi, nhưng lấy Trần huynh phong thái về sau chắc chắn là phải phi thăng. Nói xong lời này, Trương Kỵ liền rút kiếm vọt vào vương gia đại viện, nhìn xem hắn làm việc nghĩa không chùn bước bóng lưng. Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là bao nhiêu xứng trước một tiểu đệ. Đối đại ca tràn ngập lòng tin thì cũng thôi đi, lại sẽ chủ động làm đại ca phân ưu. Chủ động làm đại ca phân ưu thì cũng thôi đi, lại không cần lo lắng ngày nào đột nhiên nấc mà rắm. Càng mấu chốt là còn có thể cho đại ca mang đến cơ duyên. Loại này tiểu đệ, có thể so đại cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Lừa dối, còn được tiếp lấy lừa dối, đem độ trung thành làm đầy mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?